Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy quyền hạn cao nhất của hệ thống phòng ngự Vương Đô đột nhiên bị truyền dịch. Cùng lúc đó, tại Vương Đô, đèn của căn cứ chỉ huy chợt tối sầm. Pháo quỹ đạo tinh hệ đang đối pháo với quân phản loạn vẫn chưa ngừng bắn, chỉ là trong thời gian quá ngắn, quyền hạn cao nhất từ việc Nero tự mình kiểm soát biến thành hai người cùng chung. Mặc dù chỉ chưa đầy nửa giây, trạng thái quyền hạn đã khôi phục bình thường, nhưng nửa giây đó lại đủ để khiến tất cả quan quân Vương Đô kinh hãi vô cùng. Quyền hạn cao nhất của Vương Đô trước nay chỉ do thành viên hoàng thất kiểm soát. Nếu ngay cả quyền hạn cao nhất cũng có thể bị quân phản loạn phá giải, đế quốc liền hoàn toàn xong đời rồi. Đi tìm nguồn gốc quyền hạn đồng sở hữu giả, đã nhận được, trưởng quan, à, là, người truyền tin đột nhiên nghẹn lời. Vương Đô, cơ sở dữ liệu quyền hạn Vương Đô, hiển thị lịch sử đăng nhập. Là nhị hoạt tử điện hạ, Eleanor Augustus Caosis. Toàn bộ căn cứ chỉ huy chợt chìm vào tĩnh mịch. Các tướng lĩnh Vương Đô gần như theo bản năng, quay đầu lại nhìn về phía người tâm phúc trước mặt họ. Tuy nhiên, họ lại kinh hãi phát hiện, vị tướng lĩnh tóc đen đang ngồi trên ghế chỉ huy chính, cơ thể đang hơi nghiêng về phía trước. Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh lý trí của hắn, một thoáng trống rỗng hiếm thấy lướt qua. Điều này đủ để ngươi chia sẻ thông tin với ta chưa? Đóa hoa hồng lá bạc xoắn kép trên màn hình quang học, trong đôi mắt xanh biếc như hồ ly của nhị hoàng tử, phản chiếu một dấu ấn hồng nhạt. Khác với hoàng đế tóc bạc luôn bộc lộ sự sắc bén của mình, hắn luôn quen mỉm cười, mày cong hiền lành, răng nanh thoát ẩn thoát hiện giữa môi khép mờ. Nhưng khi hắn hạ giọng, mê hoặc nhìn chằm chằm người khác nói khẽ, lại khiến Titus Loder, một lão tướng chiến trường lão luyện, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dường như chỉ cần một chút bất cần, liền sẽ lập tức rơi vào cái bẫy gai góc của đối phương, từ đó vĩnh viễn không thể lật mình. Đến đây đi, Titus, tiếp tục thú nhận với ta nhiều, tình hình thực tế hơn. Sau đó giống như những lời đồn ta đã nghe được, tận tình thể hiện lòng trung thành của ngươi với gia tộc Caosis đi. Asacha đâm trở lại qua những con đường phức tạp dưới lòng đất. Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, nhưng cố gắng duy trì bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi và vững vàng. Bởi vì thiếu niên tóc bạc đang yếu ớt vì trọng thương, lúc này đang vô lực cuộn tròn trong khuỷu tay hắn. Ánh sáng từ đèn pin lờ mờ, nhưng thị lực tuyệt hảo của người đàn ông vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ của Nero lúc này. Chủ nhân của hắn nhắm chặt mắt, giữa lông mày nhíu lại, đôi môi nhiễm huyết khẽ hé mở vì hơi thở dồn dập, có thể thấy một chút đầu lưỡi lộ ra giữa kẽ răng. Cũng không biết tại sao, rõ ràng đã yếu đến gần hôn mê, nhưng má Nero lại luôn có một vẻ ửng hồng quyến rũ. Ngay cả cơ thể ướt đẫm, dán chặt vào bộ đồng phục điều khiển rách nát, cũng đang tỏa ra hơi nóng. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của Nero, thỉnh thoảng sẽ với một biên độ rất nhỏ, vô thức hoạt động trong khuỷu tay hắn. Asacha cực kỳ nhạy cảm với trạng thái của tin tức tố, nhưng bản thân lại không hề hay biết về thiên phú này. Hắn chỉ cảm thấy bản thân lúc này rõ ràng phải đang nóng như lửa đốt. Đương nhiên, hiện trạng cũng đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hương Tường Vi lãnh đạm, khó chạm tới trước đây, giờ phút này lại đột nhiên giống như biến thành một chiếc móc nhỏ, cứ móc vào, cào vào trái tim hắn. Tại sao lại như vậy? Chủ nhân bị thương nặng như vậy, rõ ràng là đang đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn thế mà lại cảm thấy, hoàng đế bệ hạ vốn luôn cường hãn, lạnh lùng, quang mang chiếu rọi khắp nơi, khi bị thương mà không thể cử động trong lòng mình, thế mà lại trông rất, rất, rất S, C, T, N, S, cách chương.